hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954. Hảo hảo nghỉ ngơi, chương 953. Hảo hảo nghỉ ngơi, đồng thời đối phó hai cái quốc vương. Rốt cuộc cố hết sức chút, nếu có thể cùng trong đó một người đạt thành liên minh. Thế cục sẽ dễ dàng đến nhiều, Nghiêm Thanh Văn nói. Đỗ Lai nghĩ nghĩ, này hai cái quốc vương, có thể đi vào đệ tứ tràng chiến dịch, đều không phải đèn cạn dầu. Tưởng nói chuyện hợp tác chưa chắc dễ dàng, ít nhất không thể làm cho bọn họ liên hợp lại đối phó. Chúng ta, Nghiêm Thanh Văn nói, vừa rồi cái kia phi mau thối thực tích hợp dùng để thư từ qua lại truyền tin. Hắn là bên kia, Phó Diệu Tuyết. Khải Kỳ bên kia, một cái khác quốc vương kêu Willard, Willard, Nghiêm Thanh Văn Vi Lăng, Willard, như thế nào, người nhận thức, Đỗ Lai hỏi, trước kia trong trò chơi gặp được quá, Nghiêm Thanh Văn nhíu mày. Không có chính diện tiếp xúc, nhưng đồng bạn nói cho ta, tên kia rất nguy hiểm mơ siêu, có thể đi vào nơi này quốc vương. Lại có ai không nguy hiểm, Đỗ Lai nhìn chính mình vừa mới họa ra tới bản đồ. Làm ra quyết định, ngoặc kép, thử từ trung gian cắt ra một cái lộ, phòng ngừa kia hai bên người liên hợp, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ lập tức hành động, Đỗ Lai triệu hồi Trần Huệ, quyết định ở trò chơi giai đoạn trước từ bỏ chiếm lĩnh lãnh địa. Một mặt cắt đứt địch quân liên hệ, một mặt lấy cắt giảm nhân số làm chủ yếu mục đích phát động công kích. Bọn họ gặp được địch nhân vừa lúc đều cực kỳ phân tán. Hoặc là hai người một tổ, hoặc là đơn độc một người, đối mặt Đỗ Lai 10 người vây cộng lại hoa, chỉ có quay đầu chạy trốn phân, Đỗ Lai lãnh người liên tục truy kích, hắn tàn nhẫn độc ác, sử dụng đạo cụ không chút nào nương tay, mặc dù đồng bạn bị thương cũng không giảm thế công, hơn nữa Nghiêm Thanh Văn bẫy dập, cùng Leonid cường đại vũ lực, cường công dưới đối phương không chút sức lực chống cự. Chờ đến quốc vương phản ứng lại đây, muốn tập hợp chính mình thần dân, thời gian đã muộn, đương Đỗ Lai đem quốc vương cũng hoàn toàn đào thải, bọn họ đã chiếm lĩnh hơn 20 khối lãnh địa, xa xa vượt qua toàn bản đồ một nửa, tổn thất cũng không phải hoàn toàn không có, Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết mất đi hai gã thần dân. Ngoài ra Trần Huệ cùng Leonid đều bị thương, vì cái gì không có thấy một bên khác người. Phó Diệu Tuyết khó hiểu, nên sẽ không tưởng ở chúng ta sau lưng trộm giờ trò quỷ đi. Đỗ Lai nhìn thời gian, này cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược, chờ chúng ta tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại nhân cơ hội đánh lén, Nghiêm Thanh Văn nói. Tuy rằng chúng ta ưu thế hiện tại lớn nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, cái kia kêu Willard quốc vương, rất có thể còn ở chính mình đại bản doanh, chờ đến chúng ta người kiệt sức. Ngựa hết hơi, liền sẽ ra tới cho chúng ta một đòn chí mạng, người kiệt sức. Ngựa hết hơi sao? Phó Diệu Tuyết nhìn nhìn mọi người. Liên tục mấy cái giờ kịch liệt chiến đấu. Mỗi người đều mỏi mệt bất kham. Leonid giết người nhiều nhất, nhưng trên người thương cũng nhiều nhất. Bọn họ yêu cầu thời gian khôi phục. Nếu muốn chờ chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, kia hắn cần phải tính sai, Đỗ Lai cười lạnh. Nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, đem họa lấy ra tới, Phó Diệu Tuyết bao bao thực nhẹ nhàng. Chỉ phóng quan trọng đạo cụ, bên trong có một quyển họa, triển khai tới là một bộ sơn thủy thôn cư đồ. Nàng đem họa giơ lên, đôi tay nâng lên, này bức họa là một kiện đạo cụ. Họa phòng ốc có thể cư trú nghỉ ngơi, Đỗ Lai chiều mọi người vẫy vẫy tay. Cùng ta tới, hắn dẫn đầu đi vào đi. Toàn bộ thân thể hoàn toàn đi vào họa chung, cho đến biến mất, mà tranh thủy mặc chung, nhiều một cái nho nhỏ bóng người, tuy rằng chỉ là ít ỏi số bút, lại có thể nhìn ra Đỗ Lai thân hình đặc thù. Hắn đứng ở sơn xuyên gian thềm đá thượng, làm ra phất tay tư thế, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, Nghiêm Thanh Văn lập tức liên tưởng đến thú bông phòng, đều là có dị không gian, đặc thù tác dụng. Hắn không cấm hỏi, chúng ta đều đi vào, kia họa làm sao bây giờ? Ta ở bên ngoài a, Phó Diệu Tuyết không sao cả nói. Chờ các ngươi đều đi vào, ta liền đem bức họa cuộn tròn lên, lại tìm một chỗ giấu đi. sau đó các ngươi là có thể hảo hảo nghỉ ngơi lạp tương đương. Tấu chương xong, hết chương.